Chương 1090, người nguyện mắc câu. Liên quan tới huyết minh cung chu cùng thiên dạ điện chủ tình báo, nàng tự hỏi không ai có thể cùng bọn hắn tinh linh tộc so sánh, bởi vì chỉ có bọn hắn tinh linh tộc, có tư cách cùng cái kia hai lớn cự phách so tay, chủng tộc khác cùng sinh linh, liên quan tới hai vị kia tồn tại hiểu rõ, phần lớn đều là trong truyền thuyết nghe nói tới. Tịch thiên dạ không hỏi rõ ràng, chỉ hỏi địa phương, chẳng lẽ nghĩ liền trực tiếp như vậy giết đi qua không thành. Tinh linh nữ hoàng yên lặng không nói, thật sâu nhìn tịch thiên dạ, một lúc sau mới nói, nhắc nhở ngươi một câu, hai người kia ở thời đại này có thể xưng vô địch, ngươi tốt nhất đừng đi đụng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nghe khuyên bảo, khăng khăng như thế, như vậy ta hiện tại là có thể nói cho ngươi, huyết minh cung chu cùng thiên dạ điện chủ ngay tại chúng ta tinh linh tộc vĩ đại nhất địa phương thánh khư bên trong. Thánh khư tịch thiên dạ hơi nhíu mày, hắn không khỏi nhớ tới, trước đây không lâu du đổ tôn vương nói tới thánh khư đại điện. Liên quan tới thánh khư đại điện, hắn mặc dù không có cẩn thận đi nghe ngóng, nhưng trên đường đi tin đồn, cũng hiểu biết một chút. Hiện tại khắp thiên hạ cao thủ đều hướng tinh linh thần thành chạy, liền là hướng về phía thánh khư đại điện, hoặc là nói cái kia thần bí chi địa thánh khư chỗ đi. Thánh khư, nghe nói chính là tinh linh nhất tộc tổ địa, toàn bộ thiên hạ thần bí nhất, cơ duyên nhiều nhất, bảo vật nhiều nhất địa phương. Đã từng có một câu truyền ngôn, nhưng phàm có thể bước vào thánh khư người, miễn là còn sống ra tới, liền có thể trở thành giữa thiên địa cường giả tuyệt đỉnh, vinh hoa phú quý nhất thế. Liên quan tới thánh khư truyền thuyết, có rất rất nhiều, cho nên dẫn đến toàn bộ thiên hạ người đều mê mẩn. Chỉ bất quá, thánh khư một mực cầm giữ tại tinh linh tộc trong tay, chủng tộc khác sinh linh nghĩ bước vào thánh khư, hy vọng vô cùng xa vời. Chớ nói những chủng tộc khác, dù cho trong tinh linh tộc bộ, có cơ hội bước vào thánh khư tộc nhân, cũng là ít càng thêm ít, phần lớn người đều không có tư cách. Trước đây không lâu tinh linh tộc tổ chức thánh khư đại điện, rộng mời thiên hạ hào kiệt tụ tập đến tận đây, chỉ cần làm tinh linh tộc làm ra từng chút một cống hiến, liền có cơ hội bước vào thánh khư. Ban đầu cơ hồ tất cả mọi người không tin, làm trên thế giới chân quý nhất bảo tàng chỗ, tinh linh tộc luôn luôn của mình quý, làm sao có thể rộng mời quần hùng thiên hạ, nhường ai cũng có tư cách bước vào. Nhưng không tin rất nhanh liền bị đánh phá, bởi vì thật sự có người bằng vào điểm cống hiến mà cho phép bước vào thánh khư, mà lại theo thời gian trôi qua, bước vào thánh khư người càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời, tin tức giống như thủy triều quét ngang thiên hạ, toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều phong lôi vân động, liên tục không ngừng hướng tinh linh tộc tụ tập. Cũng là vì cái gì, tịch thiên dạ đoàn người đến đây tinh linh thần thành trên đường, thời thời khắc khắc đều có thể trông thấy hàng loạt người đi đường cùng bọn hắn đồng hành. Huyết minh cung chu cùng thiên dạ điện chủ ngay tại thánh khư bên trong có ý tứ xem ra cái gọi là thánh khư đại điện, quả nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy, trong thiên hạ vì sao lại có bữa trưa miễn phí. Hà Bách Châu cười lạnh, tinh linh nữ hoàng trong lời nói, ẩn chứa tin tức quá nhiều quá kinh người. Thánh khư chính là tinh linh tộc tổ địa, chính là thần thánh nhất nhất không thể xâm phạm địa phương, kết quả huyết minh cung chu cùng thiên dạ điện chủ lại ở bên trong, mà lại nên ngang. Tinh linh tộc rõ ràng sớm liền hiểu, lại bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Rõ ràng, thánh khư tình huống bên trong, cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Những cái kia vô cùng cao hứng bước vào thánh khư người, đoán chừng muốn xảy ra vấn đề lớn. Người nói không sai, thiên hạ há có cơm trưa miễn phí, thánh khư chính là toàn bộ thiên hạ lớn nhất cơ duyên chỗ. Bước vào trong đó tự nhiên phải có đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào chuẩn bị. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, luôn có thông minh người, ngươi cho rằng bọn họ đoán không được sao, nhưng dù cho biết nguy hiểm, bọn hắn nhưng như cũ nguyện ý đi tới. Tinh linh nữ hoàng chấp tay sau lưng, mảy may không bởi vì chính mình mưu tính bị vạch trần mà xấu hổ. Bọn hắn tinh linh tộc chưa từng có nói thánh khư bên trong không có gặp nguy hiểm, nguyện ý tới, đều là người nguyện mắc câu. Thánh khư chính là thượng cổ kỳ địa, chỉ cần có cơ hội bước vào, lại nguy hiểm cũng sẽ có hàng loạt người nguyện ý đi tới. Khải Tát hộ pháp trầm giọng nói ra, vẻ mặt có chút phức tạp. Đổi thành hắn, biết được có cơ hội bước vào thánh khư, lại nguy hiểm cũng muốn đi thử một lần. Dù sao tại nhận biết chủ nhân trước đó, hắn kẹt ở nửa bước chí tôn vương đã hơn ngàn năm, nếu như không có chân chính đại cơ duyên, căn bản không có khả năng lại tiến lên một bước, thành là chân chính chí tôn vương. Trong thiên hạ giống hắn dạng này tu sĩ rất rất nhiều, vì phá kính, cái gọi là hung hiểm, đều không tính là gì. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có mới là đáng sợ nhất. Huyết minh cung chu cùng thiên dạ điện chủ vị trí ta đã nói cho ngươi, nếu như ngươi vẫn như cũ chấp nhất, không có điều gì dị nghị, ta cũng có thể trực tiếp đưa ngươi nhập thánh hư. Dĩ nhiên, quyết định đều là chính ngươi làm, vô luận xảy ra vấn đề gì, sống hay chết, đều cùng chúng ta tinh linh tộc không quan hệ, ngươi tốt nhất nghị thông suốt, đừng đến lúc đó oán ta cho ngươi đi chịu chết. Tinh linh nữ hoàng mặt không thay đổi nói, ý chỉ muốn các ngươi tinh linh tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta đương nhiên không có vấn đề. Hai cái đầu người, hai khối thần thạch. Tịch thiên dạ no y sảng khoái, đã như vậy, ta đây hiện tại là có thể đưa ngươi nhập thánh khư, chúc ngươi may mắn đi. Tinh linh nữ hoàng đem trong tay hoàng trượng giơ lên, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo trên người nàng phóng thích mà ra, cùng một thời gian, toàn bộ nguyên thương thánh điện tựa hồ cũng bị dẫn động, vô cùng vô tận điểm sáng theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại tịch thiên dạ mấy người trước mặt ngưng tụ làm một vòng cánh cổng ánh sáng. Theo cánh cổng ánh sáng bên trong, tản mát ra thâm thúy mà dày nặng thời không lực lượng. Cánh cửa không gian. Hà Bách Châu thần tâm rung động, phất tay ngưng tụ ra cánh cửa không gian. Đây là cái gì cấp độ lực lượng, dù cho mộ thương đại lục bên trên những đại đế đó đều chưa hẳn có thể làm được đi. Đại đế tầng kia lần tồn tại có cái gì thần thông nàng không biết được, nhưng bình thường đế giả tuyệt đối không thể có thể tiện tay ngưng tụ ra cánh cửa không gian. Mà lại cái kia cái gọi là thánh hư. Hẳn là không tại chu trong không gian. Chu không gian bên trong truyền tống chi môn, liền đã khó càng thêm khó, nhảy vọt không gian truyền tống chi môn, đoán chừng chỉ sẽ vượt qua đế cảnh phía trên tổ cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Chẳng lẽ tinh linh tộc nữ hoàng đã mạnh như vậy sao? Hà Bách Châu trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng. Đừng suy nghĩ, nàng chẳng qua là bằng vào nguyên thương thánh điện lực lượng ngưng tụ ra cánh cửa không gian, nếu như ta đoán không sai. Nguyên thương thánh điện cùng cái kia thánh khư có đặc thù không gian thông đạo, mà lại theo thời kỳ thượng cổ một mực kéo dài đến nay. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Thì ra là thế. Hà Bách Châu khẽ gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận nguyên nhân này. Bất quá dù là như thế, tinh linh nữ hoàng cũng vô cùng đáng sợ, nếu nàng có thể mượn nguyên thương thánh điện lực lượng ngưng tụ ra cánh cửa không gian. Đây chẳng phải là nói. Nàng cũng có thể mượn nhờ nguyên thương thánh điện lực lượng chấn áp bọn hắn một tòa thượng cổ thánh điện lực lượng, không thể so với một tôn bán thần khí kém, chính là không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Tinh linh nữ hoàng dù cho chỉ có thể điều động nguyên thương thánh điện một phần vạn lực lượng cũng là có thể nhẹ nhàng chấn áp bọn hắn tất cả mọi người. Hà Bách Châu khí thế, hơi hơi kém một chu tờ, nhìn về phía tinh linh nữ hoàng tầm mắt càng nhiều kiên kỵ. Trước đó nàng không sợ tinh linh nữ hoàng. Chính là bởi vì tịch thiên dạ tồn tại, tin tưởng bằng vào tịch thiên dạ thực lực, tinh linh nữ hoàng căn bản không la mở gì được cờ bọn họ. Nhưng tinh linh tộc thực lực cùng nội tình, rõ ràng vượt qua tưởng tượng của nàng, một tòa thượng cổ thánh điện đều có thể đủ thôi động, thế gian còn có cái gì lực lượng có thể cùng tinh linh tộc chống lại.